Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 53, tiếng tiêu. Góc truyện audio.com. Hàng đêm nghe tiếng tiêu, tối nay lại không nghe thấy. Trong đại sảnh Long Phượng Hiên, Long Phụng Ngọc trần trừ, tâm tình rất buồn bực, hắn đã nghe quen tiếng tiêu của nha đầu kia, đột nhiên được không ngờ, thậm chí có chút thất vọng. Trong thời gian sầu não này, hắn đã ỉ lại vào tiếng tiêu đẹp kia, thói quen nghe tiếng tiêu kia, tự rót rượu uống một mình. Tối nay, đã không có tiếng tiêu, hắn không có hứng thú uống rượu. Người tới, Long Phụng Ngọc không tần, không có Lê Thải Nhi, hắn sẽ không nghe được tiếng tiêu sao? Thanh âm hắn vừa mới thốt lên, Với Thuận Phong liền đi đến. Vương gia, xin phân phó. Với Thuận Phong không rõ, vương gia vì sao khác thường như thế? Một mình hắn ở trong đại sảnh đi qua đi lại, đều đã đi chừng một canh giờ, còn không chịu dừng lại. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Sao vương gia bất an như vậy? Với thị vệ, bổn vương muốn ghê người thổi tiêu, tìm cho bổn vương một người thổi tiêu đến. Trong giọng nói Long Phụng Ngọc, mang theo không kiên nhẫn và buồn bực. Với Thuận Phong theo lời hắn nói, đã biết rõ tâm tư của hắn. Nghe tiếng tiêu, muốn nghe tiếng tiêu, đâu chỉ có một mình vương gia. Với Thuận Phong hắn, làm sao không muốn nghe tiếng tiêu đẹp tuyệt luân kia. Đáng tiếc, vương phi không có ở đây. Tiếng tiêu kia cũng đi theo mất. Vâng, vương gia, ti trước đi chuẩn bị ngay. Với Thuận Phong ra ngoài không lâu, liền dẫn theo một người tiến đến. DJHLQJHD, người này, là phụ tá Yến Anh trong Ngọc Vương Phủ. Người này khoảng 25-26 tuổi. Thân thể cao lớn khôi ngô, một thân bạch sắc áo dài, đặc biệt phiêu giật thần tuấn. Hắn chẳng những am hiểu mưu lược và chơi cờ, mà còn thông hiểu âm luật. Vương gia, ta đã mời người đến thổi tiêu cho người. Long Phụng Ngọc nghe được Với Thuận Phong hồi bẩm, ngẩng đầu nhìn người tới, gặp Yến Anh, khách khí gật đầu một cái. Tiếng tiêu của Yến Anh đột nhiên vang lên, trong đại sảnh Long Phượng Hiên tràn ngập tiếng tiêu. Nói thật, Yến Anh này trình độ diễn tấu không hề thấp. Tiếng tiêu này lọt vào trong lỗ tai Long Phụng Ngọc, hắn lại nhịn không được nhíu mày một phen. Một thủ khúc mới thổi một nửa, hắn liền ghê không nổi nữa. Với thị vệ, ta cảm thấy mệt nhọc, ngươi mang Yến Anh lui xuống đi. Long Phụng Ngọc nằm ở trên giường sai khiến Với Thuận Phong và Yến Anh. Hắn lăn qua lộn lại, sao vẫn không thể đi vào giấc ngủ? Long Phụng Ngọc, có phải ngươi thích nha đầu xấu kia rồi hay không? Bằng không, vì sao khác thường như vậy? Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thích Lê Thải Nhi xấu xí kia? Ngươi chỉ là thích tài hoa của nàng, thích tiếng tiêu của nàng mà thôi. Long Phụng Ngọc tự hỏi tự đáp, lại không buồn ngủ, hắn mở to mắt, thức đến bình minh. Ngày hôm sau, hắn vẫn suy nghĩ, có nên đón Lê Thải Nhi trở về hay không? Long Phụng Ngọc hắn chủ động đi đón nàng. Hắn nghĩ sao cũng đều cảm thấy thật mất mặt. 3 ngày sau, Long Phụng Ngọc rốt cuộc nhịn không được. Mà kệ có mất mặt, hắn đều phải đón Lê Thải Nhi trở về. Hắn thật sự không thể chịu đựng được. Không được nghe tiếng tiêu. DJHLQJHD, đang lúc hắn chuẩn bị tiến cung đón Lê Thải Nhi, thái giám Lâm Công Công bên người hoàng hậu đến đây. Lâm Công Công truyền đạt khẩu dụ của hoàng hậu. Ngọc Vương gia, hoàng hậu nương nương mời ngươi tiến cung đón Ngọc Vương phi hồi phủ. Hắn đang lo buồn ngủ tìm không thấy lý do, Lâm Công Công này tới thực đúng lúc nha. Cách chương